Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 177, bảng xếp hạng đao khắc hạ cóc truyện audio.com. Đao khắc là vật dụng không thể thiếu của hồn đạo sư, mà một thanh đao khắc tốt lại càng quan trọng với những hồn đạo sư cấp cao. Thanh đao trước mặt quý vị tuyệt đối không phải một vật phẩm bình thường. Có lẽ mọi người cũng biết trong giới hồn đạo sư tồn tại một bảng xếp hạng dành riêng cho đao khắc. Mà các loại đao khắc đứng ở những thứ hạng cao trong đấy đều thuộc sở hữu của những hồn đạo sư cấp cao. Bảng xếp hạng đao khắc ở đại lục Đấu La chúng ta tổng cộng ghi lại trên dưới 100 đao khắc, đáng tiếc 2-3 trong số đó đều thuộc sở hữu của đế quốc Nhật Nguyệt. Đấy cũng là một trong những lý do tại sao hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt lại mạnh hơn chúng ta đến vậy. Mà thanh đao khắc xuất hiện trong buổi đấu giá hôm nay là một trong những thanh đao khắc nằm trong bảng xếp hạng mà ta vừa nhắc đến. Những vị khách tham gia đấu giá vừa nghe thấy mấy chữ bảng xếp hạng đao khắc lại xôn xao một trận, vẻ mặt thở dài thất vọng ban nãy cũng biến mất. Mà Hòa Thái Đấu lại có chút tiếc nuối nhắm mắt lại, nếu Thanh Nhã không giải thích thì nhất định hắn cũng lên tiếng giải đáp cho mọi người. Hắn là đệ tử của Phàm Vũ nên chỉ cần quan sát cẩn thận chuôi đao đã biết thanh đao khắc này không phải vật bình thường. Bất cứ một hồn đạo sư nào cũng có một sự say mê đặc biệt dành cho các thanh đao khắc xuất hiện trong bảng xếp hạng ấy. Cả hệ hồn đạo ở Học viện Sử Lai Khắc cũng chỉ có 2 thanh, lần lượt thuộc về viện trưởng Tiên Lâm Nhi và sư phụ hắn Phàm Vũ. Thế nên sự xuất hiện của thanh đao khắc này không chỉ là thứ quan trọng với hắn mà cho cả Học viện Sử Lai Khắc. Vương Ngôn mặc dù không rõ giá trị của thanh đao khắc kia nhưng vừa nghe thấy nó nằm trong bảng xếp hạng đao khắc, hai mắt cũng sáng lên. Hắn biết phải có được nó, cho dù giá cả đắt thế nào học viện cũng sẽ không trách mắng, học viện không thiếu những thứ quý hiếm. Nhưng đây lại là một trong những vật phẩm hiếm thấy, không nói đâu xa. Ngay cả viện trưởng Tiền Đa Đa cũng không có một thanh đao khắc nằm trong bảng xếp hạng này nữa. Thanh Nhã thấy bầu không khí đã sôi động trở lại khẽ nở một nụ cười tươi tắn, cô cũng không gấp gáp bắt đầu đấu giá mà đợi thêm 5 phút nữa. Khi mọi người đã dần dần yên tĩnh lại bỗng nhiên dưới hàng ghế bên dưới có người lên tiếng thúc giục đấu giá sư Thanh Nhã, cô còn chờ gì nữa. Bắt đầu đi, Thanh Nhã mỉm cười nói, quý vị đừng nôn nóng quá. Mọi người đều biết phòng đấu giá của chúng tôi trước nay không treo đầu dê bán thịt chó. Những thứ chúng tôi mang ra đấu giá đều dám tự tin đảm bảo chất lượng của nó. Và cũng sẽ không bán mà không nói rõ vật phẩm có khuyết điểm hay vấn đề gì không, cho nên, xin mọi người lắng nghe ta nói tiếp. Nói đến đây cô khẽ lướt nhìn sang thanh đao với vẻ tiếc nuối. Nếu đây là một thanh đao khắc bình thường lọt vào được bảng xếp hạng đao khắc như những thanh đao khác thì nó đã không xuất hiện ở đây. Đao khắc nằm trong bảng xếp hạng quý giá như thế nào không ai không rõ, thậm chí so với một số vật liệu quý giá hiếm thấy còn muốn cao cấp hơn. Sở dĩ hôm nay, nó xuất hiện ở đây cũng bởi vì bản thân nó có một chút vấn đề, nó là thanh đao xếp hạng thứ 99 trong bảng xếp hạng. Nhưng thật ra nếu xét đúng với cấp bậc của nó thì ít nhất cũng lọt được vào top 30. Nguyên nhân nó xếp hạng thấp như vậy cũng vì trong thanh đao này có một lời nguyền rủa khủng khiếp, Hòa Thái Đầu đột nhiên nói to. Chẳng lẽ đây là thanh đao nổi tiếng cắn lại chủ nhân, Phệ Linh, nhóm người của Học viện Sử Lai Khắc ngồi ngay hàng ghế đầu tiên. Câu vừa rồi hắn cũng nói khá lớn tiếng nên dĩ nhiên Thanh Nhã đang đứng trên sàn đấu giá cũng có thể nghe được. Gương mặt tươi cười của cô thoáng lộ vẻ kinh ngạc, quả nhiên ở đây còn có người có mắt nhìn hàng, không sai, thanh đao khắc này. Đúng là thanh đao xếp hạng thứ 99 kia thường được gọi là Phệ Linh đao khắc. Thanh Phệ Linh đao khắc này đã hơn 3.000 năm tuổi, 3.000 năm trước. Lần đầu tiên nó xuất hiện là ở đế quốc Nhật Nguyệt, người chế tạo ra nó là một hồn đạo sư thiên tài. Người này nghe nói cuối cùng đã trở thành hồn đạo sư cấp 9, càng kinh hãi hơn, hắn không những là một hồn đạo sư mà còn là một hồn sư. Một tà hồn sư vô cùng đáng sợ, 3.000 năm trước thời hắn còn tung hoành trên khắp đại lục đã tạo nên biết bao màn gió tanh mưa máu. Bầu không khí phía dưới đã hoàn toàn im lặng, các vị khách đã hoàn toàn chăm chú lắng nghe Thanh Nhã giới thiệu. thanh phệ linh đao khắc này được vị tà hồn sư đó chế tạo ở tuổi xế chiều. Nghe nói khi y vừa làm ra thanh đao khắc này không được bao lâu thì đại địch kéo đến, vị hồn đạo sư thiên tài kia đã ngã xuống như vậy. Tuy nhiên khi đó y cũng không quên mang theo thanh phệ linh đao khắc ấy, thời gian dần trôi, thanh đao đã lưu lạc đến dân gian, nguồn. Theo thông tin chúng tôi cho được, thanh hung đao này đã có tổng cộng 37 người chủ, nhưng 37 người này đều có một kết cục hết sức bi thảm. Trong đó có 9 người trở thành tà hồn sư. Có một số lời đồn nói rằng năm đó khi vị tà hồn sư đó ngã xuống đã để lại một tia linh hồn dung nhập vào thanh đao khắc này. Tia linh hồn kia sẽ dẫn dụ con người đi theo con đường tà ác, những người ý chí không kiên định mà sử dụng nó sẽ chết không toàn thây. Cho nên cấp bậc của nó mới rơi xuống thấp như vậy, nếu nó không có một lịch sử huy hoàng có lẽ đã bị xóa tên khỏi bảng xếp hạng từ lâu rồi. Những người thật sự thích thanh đao này luôn hy vọng nó có thể tìm được một chủ nhân thật sự, chúng tôi cũng thế. Và chúng tôi càng mong muốn chủ nhân của nó là người có vũ hồn thuộc tính quang minh, như thế khả năng bị có cắn trả sẽ thấp hơn. Đương nhiên sự hiểu biết của chúng tôi về thanh đao này vẫn có hạn, chúng tôi chỉ có thể đưa ra lời khuyên trong sự hiểu biết của mình. Các vị khách nếu có hứng thú với nó phải nhớ lựa chọn cẩn thận. Chúng tôi cam đoan nếu không rót hồn lực vào nó thì chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống bị cắn trả. Nghe Thanh Nhã giới thiệu xong mọi người mới hiểu tại sao một thanh đao khác có thể lọt vào bảng xếp hạng lại phải xuất hiện trong phòng đấu giá cấp 4 này, tuy vậy, chắc chắn giá cả của nó sẽ không thấp, tuy nhiên quý thì quý thật nhưng vẫn chưa đủ so được với tính mạng của mình. Bỏ một số tiền lớn để mua về thứ bản thân không dùng được chẳng phải quá lãng phí sao? Hơn nữa ở một buổi đấu giá cấp 4 bình thường rất hiếm có những người giàu nứt phách tiêu xài phung phí. Cho nên phần lớn những người ở đây đều lộ vẻ do dự, Hoa Thái Đầu thở dài lắc đầu nói, thanh hung đao này ta đã nghe sư phụ nhắc đến. Sự cắn trả của nó cực kỳ khủng bố chứ không phải chỉ đơn giản như những gì vị đấu giá sư kia đã nói. Những chủ nhân cũ của nó từ khi có nó rồi sẽ luôn gặp xui xẻo, mọi người nghĩ thử xem. Một hồn đạo sư mua được một thanh đao khắc tuyệt phẩm thì có thể cất đi mà không dùng sao, nếu ta nhớ không lầm. Sư phụ từng nói nếu dùng thanh đao khắc này để chế tạo hồn đạo khí thì sản phẩm nhất định sẽ có thêm hai loại tác dụng đặc biệt. Mà loại nào cũng cực kỳ khủng bố, thật đáng tiếc, không ai muốn đem tính mạng của mình ra đánh cược bao giờ, thế nên khi nghe Hòa Thái Đầu nói xong. Vương Ngôn cũng thở dài đầy tiếc nuối, hắn đã quyết định bỏ qua thanh hung đao phệ linh này, phệ linh đao khắc giá khởi điểm 10 vạn kim hồn tệ. Mỗi lần tăng giá là 5.000 kim hồn tệ, các vị khách quý có thể bắt đầu đấu giá, Thanh Nhã mỉm cười nói. Thực tệ cô không hề cảm thấy chút thích thú nào, bởi vì với 10 năm kinh nghiệm làm đấu giá sư. Cô chỉ cần nhìn biểu hiện của những vị khách bên dưới đã biết hôm nay thanh đao phệ linh này lại không bán được nữa rồi, thực tế. Thanh hung đao phệ linh đã xuất hiện ở phòng đấu giá này rất lâu rồi. Lần đầu tiên nó vốn nằm trong danh sách các vật phẩm đưa ra đấu giá ở phòng đấu giá cao cấp mà giá cả ban đầu không phải chỉ 10 vạn này đâu. Phải đến tận 30 vạn kim hồn tệ, bởi vì dù nói thế nào nó cũng nằm trong bảng xếp hạng cơ mà, nhưng có một số người không có kiến thức. Vừa nghe thấy tiếng xấu của nó liền không muốn mua nữa, cho dù phẩm chất của nó không thấp nhưng họ cũng quyết định bỏ qua. Thử hỏi có ai dám mạo hiểm sử dụng món đồ có chứa linh hồn của tà hồn sư chứ? Lịch sử của thanh hung đao phệ linh chỉ có thể dùng hai chữ bất hạng để hình dung, chính người đã chế tạo ra nó cũng không ngoại lệ. Sau khi nó xuất hiện trên đời không đến 10 năm, người đó cũng ra đi, bởi vậy, trong 3.000 năm tuổi của nó, phần lớn thời gian đều phủ đầy bụi. Ông chủ của phòng đấu giá này rơi vào đường cùng phải đành cho nó xuất hiện liên tục trong các buổi đấu giá. Hơn nữa còn nói rõ với các đấu giá sư nếu có thể bán được thanh hung đao này thì sẽ được hưởng một tiền bán. Nhưng thanh hung đao này đã xuất hiện trên 10 buổi đấu giá rồi mà vẫn chưa có ai để mắt đến. Điều này làm giá bán của nó rơi xuống nhanh đến nỗi gần chạm mốc giá khi xưa mua vào, đấy là lý do tại sao Thanh Nhã không dám tưởng hôm nay, ở đây. sẽ bán được thanh đao ấy. Đúng lúc này, một giọng nói non nớt vang lên, 10 vạn kim hồn tệ, bên dưới xuất hiện một tấm bảng nhỏ. Phía trên viết số 333, Thanh Nhã ngẩn người mất một lúc, đây là lần đầu tiên từ khi thanh hung đao xuất hiện có người ra giá A. Sau vài giây sửng sốt thì cô lại cực kỳ vui mừng, cho dù chỉ là một, nhưng tính ra là đến 1.000 kim hồn tệ, số tiền này đủ để số dùng đến mấy năm. Bình thường mỗi lần cô chủ trì đấu giá cùng lắm chỉ được 100 kim hồn tệ mà thôi. Nói không chừng nhờ lần này mà cô được thăng cấp lên hắc cấp cũng không chừng. Nhất thời cô từ cảm xúc kinh ngạc chuyển sang vui mừng nên quên mất cả lên tiếng, ta ra giá 10 vạn kim hồn tệ. Giọng nói có phần non nớt kia lại vang lên, a, được quý khách số 333 ra giá 10 vạn kim hồn tệ, có vị khách nào muốn ra giá nữa không? Mãi đến lúc này Thanh Nhã mới giật mình tỉnh táo lại, cô hỏi như thế chỉ hy vọng có người đầu tiên ra giá thì sẽ có tiếp người thứ hai. Cho dù chỉ tăng 5.000 kim hồn tệ thì số tiền thu vào của cô cũng được tăng thêm 50 kim hồn tệ rồi, cách chương.